Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 khủng bố huấn luyện viên, PS, cảm ơn khảo kéo đồ tể xem đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu điểm đánh, các loại lan lộn cầu, sáng sớm, ký túc xá nữ vang lên một tiếng thanh thúy thét chói tai, thiếu nữ Nana bắt lấy chăn xúc ở bên trong. Cả người giống như tôm luộc giống nhau xấu hổ đến đỏ bừng, buổi sáng mới vừa tỉnh lại đây. Liền phát hiện chính mình nằm ở người nào đó trong lòng ngực. Đầy đặn bán cầu còn bị một con bàn tay to tham nhập áo ngủ bên trong. Thỉnh thoảng gian vuốt ve hai hạ tìm kiếm tốt nhất xúc cảm. Ước chừng ngốc lăng vài giây nàng mới hét lên, làm sao vậy? Đêm qua ngươi không phải chuẩn bị hiến thân sao? Nguyên Tiêu đánh ngáp ngồi dậy đạm nhiên nói, hỗn đàn. Thiếu nữ Nana rất muốn mắng ra tới. Nhưng là một khi mắng ra tới nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ, hung hăng đạp Nguyên Tiêu một chân. Thiếu nữ Nana nắm lên vu sư pháp bảo vén rèm lên xông ra ngoài, Nana tỷ. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, bị một con dẹp dọa tới rồi, Nguyên Tiêu duỗi cái lưỡi eo quỷ bí cười. Hắn đương nhiên không phải nhàm chán mới ở mau buổi sáng thời điểm phản hồi nơi này, thư viện chung. Hắn trọng điểm tra tìm vu sư học đồ nửa năm tập huấn tư liệu, nửa năm thời gian. Trên thực tế chỉ cần không phải ngu ngốc siêu não đều đã cải tạo thành công. Cải tạo thất bại cũng đều đã sớm rời đi trước học viện khác. Chỉ là ký túc xá nữ này 3 tháng liền ước chừng thiếu mấy chục người, cái này tập huấn. Với hắn mà nói nhưng tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt mọi người. 5 phút nội thành bảo trước tập hợp, xâm hàn thanh âm. Thông qua khuếch đại âm thanh ma pháp chuẩn xác mà truyền vào học đồ ký túc xá mỗi một cái vu sư. Học đồ trong tai, không có người dám trì hoãn. Không ít người thậm chí trực tiếp mở ra lâu đài cổ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, top 5 top 3 vu sư. Học đồ tụ ở bên nhau. Khe khẽ nói nhỏ đánh giá một cái xích lòa nửa người trên. Màu đồng cổ da thịt giống như thiết tháp giống nhau hung ác đầu chọc đại hán. Người này phía sau bày một đống xâm hàn khí giới hoảng người hai mắt các ngươi có thể. Xưng hô ta thiết tháp huấn luyện viên, đầu chọc đại hán híp mắt lành lạnh nói. Cho các ngươi cuối cùng 5 giây thời gian chỉnh tề đội ngũ, 5 giây. Nguyên Tiêu có một loại dự cảm bất hảo. Vội vội vàng vàng tìm được một cái đội ngũ còn tính chỉnh tề tiểu tổ chạm hảo, oanh. Đại địa chấn động, thiết tháp huấn luyện viên đơn đủ một bước, hỏa hồng sắc lục mang tinh trận ở dưới chân hiện lên, sao 6 cánh khuếch tán trực tiếp bao phủ lâu. Đài cổ trước quảng trường, sở hữu vu sư học đồ trong nháy mắt phát hiện một cái huyết sắc sao 6 cánh dấu vết ở giữa mày. Sở hữu vu sư học đồ giờ này khắc này đều cảm giác không đến một chút năng lượng hạt, bọn họ bị cấm ma. Không đúng, còn không chỉ như vậy. Bọn họ ngay cả siêu não vận hành đều lâm vào đình sáp bang. Một tiếng giòn vang hiện lên, thiết tháp huấn luyện viên tại chỗ bất động. Nhưng là cơ hồ sở hữu vu sư học đồ cùng thời gian bay ngược đi ra ngoài tạp thành một đoàn hỗn. Loạn Nguyên Tiêu run rẩy buông che ở trước người hai tay. Vừa rồi trong nháy mắt hắn hai tay đã bị đòn nghiêm trọng dập nát tính gãy xương, cùng hắn giống. Nhau thương thế còn có mấy người. Này mấy cái đều là ở vu sư học đồ chung biểu hiện tốt nhất, đến nỗi mặt khác vu sư học đồ. Bất luận nam nữ xưng to đôi mắt đều không mở ra được nửa bên mặt. Không ít nữ sinh thậm chí phủng từ trong miệng phun ra máu tươi cùng hàm răng thất thanh khóc giống. Hoàn toàn không rõ vì cái gì đột nhiên gặp như thế nhục nhã, thật là khủng khiếp tốc độ cùng lực. Lượng Nguyên Tiêu run rẩy đứng lên, trong nháy mắt ở mọi người phản ứng không kịp trước kia di động vài trăm thước khoảng cách phiến. Chung mấy trăm cái vu sư học đồ, phải biết rằng bọn họ cũng không phải là tay trói gà không chặt. Mỗi người đều có võ thuật truyền thống Trung Quốc ám kinh tu vi năng lực vãn ngàn cân. 5 giây, chạm không hảo đội lăn ra Hogwarts vu sư học viện, thiết tháp huấn luyện viên hai mắt tràn đầy. Khinh thường cười nhạo nói, tất cả mọi người bị dọa tới rồi. Lúc này đây thật là 5 giây đứng thành hàng chỉnh tề, mỗi người một cái gấp 10 lần trọng lực hoàn. Mục tiêu vượt qua kia tòa núi lớn, thiết tháp huấn luyện viên chỉ một chút lâu đài cổ mặt sau cây. Số núi lớn, gấp 10 lần trọng lực hạ vượt qua đi. Ở cấm ma trạng thái hạ tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng sự. Huống chi hiện tại vu sư học đồ cơ hồ mỗi người mang thương, không có người dám phản kháng. Một đám yên lặng chạy như điên, đuổi ra vu sư học viện. Này tuyệt đối không phải một cái chê cười. Cái này kẻ điên huấn luyện viên tuyệt đối nói được thì làm được, Nguyên Tiêu mơ hồ minh bạch. Bọn họ như thế tin tưởng không nghi ngờ chỉ sợ đã trúng tinh thần ám chỉ ma pháp, tay đoạn 20. Lần, Nguyên Tiêu tiến lên đi lấy trọng lực hoàn. Thiết tháp huấn luyện viên mặt vô biểu tình liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, linh xà giống nhau. Ma pháp kỹ lưỡng hình thành ma lực dây thừng, từ thiết tháp huấn luyện viên chung quanh dò ra, chảo lấy ra 20 lần trọng lực hoàn cấp hai tay dập nát tính gãy xương vu sư học đồ tròng lên. Cổ chân thượng, hiển nhiên đây là đối bọn họ duy nhất ưu đãi, có thể trước tiên ngăn trở một kích. 20 lần trọng lực hoàn chính là đặc thù khen thưởng, chạy. Từng bầy vu sư học đồ, điên cuồng mà chạy tiến sau núi rừng rậm. Tận khả năng rời xa cái này điên cuồng huấn luyện viên, một đạo hư ảo thân ảnh thoáng hiện. Từ hư vô trở nên ngưng thật, đây là một người xinh đẹp mỹ phụ. Nhưng là vừa rồi thoáng hiện thuật lại là thứ cấp vu sư mới có thể thi triển cự ly ngắn không gian. Pháp thuật, nhìn lại bầy biện ở chung quanh cùng nhau truyền tống lại đây một đám đại thùng gỗ. Loại này truyền tống năng lực ít nhất là thất cấp đại vu sư, người quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ. Quyến rũ mỹ phụ tháo xuống bên hông một cái bạc chất bầu rượu. Huyền phù ở giữa không trung đảo ra đại lượng xanh thảm sắc chất lỏng tràn ngập thùng gỗ. Theo sau lấy ra một cái ô che nắng cùng ghế nằm hưởng thụ nằm ở bóng ma hạ nhẹ hút ướp lạnh nước. Trái cây, bọn họ quá yếu, thiết tháp huấn luyện viên đạm nhiên nói, quá yếu. Nguyên Tiêu cảm giác mỗi bán ra một bước đều phải tiêu phí toàn bộ sức lực. Trọng lực hạ máu lưu động gia tốc, càng là làm hai tay đau đớn khó có thể tưởng tượng. Mỗi một phân mỗi một giây đều là thống khổ dây vò. Nhưng là không thể ngã xuống. Một khi ngã xuống liền rất khó bò dậy, đây là. Nguyên Tiêu nhìn về phía bụi cỏ chung một cây cỏ dại. Loại này thảo đối với vu sư không có bất luận cái gì giá trị, nhưng là vừa mới hắn rõ ràng ngửi được. Một chút phi thường đặc thù khí vị, đó là cơ sở dược tề bách khoa toàn thư trung hủ cốt thảo khí vị. Bôi trên người thẩm thấu tiến cốt cách, có thể đem nhân thể cốt cách ăn mòn thành chất lỏng khủng bố độc thảo chân thật chi nhãn. Cấm ma có thể phong ấn pháp thuật. Nhưng là vô pháp phong ấn thiên phú năng lực biến hình thuật ngụy trang hủ cốt thảo. Nguyên Tiêu hơi sửng sốt trong lòng đại hỉ, xem ra ngọn núi này chung cất giấu không ít cùng loại dược thảo, một cái vu sư không nhất định phải. Tinh nghiên dược tề học, nhưng là nhất cơ sở dược tề nhất định phải mỗi người đều sẽ phối trí. Mà cơ sở dược tề bách khoa toàn thư chính là cần thiết toàn bộ nắm giữ dược tề học cơ sở. Nếu ngọn núi này dược liệu cũng đủ để chữa khỏi vu sư học đồ thương thế, hủ cốt thảo. Chính là chữa khỏi dập nát tính gãy xương một loại ma dược tài liệu, ngồi xổm xuống. Nguyên Tiêu thực mau lại đứng lên, hắn phát hiện một kiện chua xót sự. Hai tay dập nát tính gãy xương hạ hắn căn bản không có biện pháp tháo xuống hủ cốt thảo. Càng đừng nói đem hắn bài trừ chất lỏng bôi trên cánh tay thượng. Thấy được ăn không đến thống khổ đơn giản như thế, không đối. Nguyên Tiêu lại lần nữa ngồi xổm xuống. Hắn ở hủ cốt thảo chung quanh phát hiện một cái che giấu lên thập phần thật nhỏ dấu chân, loại này. Dấu chân, toái cốt tích dịch dấu chân, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là trước tiên chuẩn bị tốt toái cốt tích dịch một năm yêu. Cầu lột xác một lần cốt cách lớn lên, chúng nó sẽ chuyên môn tìm kiếm hủ cốt thảo nuốt vào. Sau đó đem toàn thân cốt cách chất lỏng hóa thành vì tân sinh cốt cách chất dinh dưỡng. Loại này hòa tan cốt dịch có được chữa trị dập nát tính cốt cách hiệu quả, nếu hắn quan sát không sai. Không lâu trước đây nơi này liền rời đi một con toái cốt tích dịch thủ cốt thảo phụ ra biến hình. Thuật, toái cốt tích dịch chỉ có thể cảm giác được như có như không khí vị. Căn bản vô pháp xác định hủ cốt thảo cụ thể vị trí mới có thể rời đi. Chỉ cần phá giải rớt biến hình thuật, toái cốt tích dịch tự nhiên sẽ theo khí vị lại một lần phản hồi nơi này. Hết chương.